trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53: Lưu Bị đạo dùng người. Có mộng tưởng là chuyện tốt, nhưng nếu như mộng tưởng quá xa lời nói, tốt nhất đừng thật sự đem mình làm thành là mộng muốn thực hiện về sau chính mình. Sở dĩ nói với Lữ Linh Khởi những này, một người là xác định một chút cộng đồng phương hướng. Nếu như song phương lý niệm chênh lệch quá lớn, Lữ Linh Khởi nhất định sẽ vì cha báo thù. Đỗi Tào Tháo, đỗi Lưu Bị lời nói, đó còn là hảo tụ hảo tán tốt. Loại chuyện này, Lưu Nghị từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua. Hắn cũng không cho là mình năng lượng đỗi qua được. Mình có thể tạo ra thuộc tính đồ vật, nhưng cho dù có thuộc tính gia trì, cũng không có cách nào để cho một người lập tức biến thành siêu phàm. Cho nên, mộng tưởng rất tốt đẹp, nhưng đường vẫn là đến từng bước một đi. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là cầm tòa này Lưu Nghị thân thủ chế tạo đứng lên thành trại xây xong. Kinh doanh tốt chính mình ở thời đại này chân chính nơi sống yên ổn. Sau đó mới có thể tìm hắn. May mắn, Lữ Linh Khởi cũng không có bị cừu hận choáng váng đầu óc. Nàng muốn chỉ là Lưu Nghị sẽ không muốn mang theo các nàng đi tìm nơi nương tựa Lưu Bị. Hắn chỉ sợ cũng ngay cả chính nàng đều không có một cái nào minh xác phương hướng. Tân Giã, tướng quân phủ, đây cũng là này Lưu Nghị chế tạo hoàn thủ đao. Trương Phi cầm lên một cái hoàn thủ đao, có chút bất mãn bĩu môi nói, đồng thời không quá mức chỗ thần kỳ. Chẳng lẽ hắn lừa gạt chúng ta? Lưu Bị lần này kéo Mi Trúc tiến đến tìm Lưu Nghị chế tạo binh khí. Tuy cứ bày ra có ý tốt, nhưng cũng có thử một lần Lưu Nghị bản sự ý nghĩ ở bên trong. Lưu Bị tuy nhiên được chứng kiến Lưu Nghị chế tạo xe ngựa, cũng phải ra Cát Lượng đề cử, nhưng lại còn muốn tận mắt nhìn xem Lưu Nghị năng lực. Đây cũng là Lưu Bị đạo dùng người. Tuy nhiên ba lần đến mời, nhưng nếu không phải ra Cát Lượng xuất ra Long Trung đối đến, Lưu Bị cũng sẽ không thật coi trọng như vậy. Hắn ngay từ đầu coi trọng trừ Gia Cát Lượng mới có thể bên ngoài, càng nhiều là Gia Cát Lượng tại Kinh Châu nhân mạch cùng coi trọng như vậy nhân tài mang đến dư luận. Nếu như Gia Cát Lượng nói không thực, này Lưu Bị vẫn như cũ sẽ coi trọng hắn, nhưng lại sẽ không dùng hắn. Ở phương diện này, Lưu Bị tại toàn bộ Tam Quốc bên trong chỉ sợ cũng là người nổi bật. Gia Cát Lượng ở phương diện này liền so Lưu Bị kém một bậc. Đây cũng là cái gọi là nhân tình lão luyện như Lưu Bị, mưu trí sâu xa giống như Gia Cát. Một bên Mi Trúc mỉm cười nói, Tam tướng quân không ngại thử một lần. Trương Phi nghe vậy cũng không nói nhiều, từ thân vệ trong tay tiếp nhận một cái hoàn thủ đao. Hai tay mưu đủ khí lực, ra sức va chạm, đốt tương đương, tia lửa trên không trung bắn tung tóe. Trương Phi chỉ cảm thấy tay trái đầy ánh sáng, chuôi này từ thân vệ trong tay lấy ra hoàn thủ đao theo tiếng mà đứt. Trái lại Lưu Nghị chế tạo hoàn thủ đao, nhưng là ngay cả cái lỗ hổng đều không có. Cái này, Trương Phi ngạc nhiên nửa ngày, có chút không tin tà nhìn về phía Quan Vũ nói, nhị ca, ta mới vừa rồi không có nắm tốt đúng mực, không bằng ngươi ta đối với chém như thế nào. Quan Vũ sờ lấy râu dài, gật đầu nói, cũng tốt. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Lưu Nghị chế tạo binh khí là có hay không như vậy lợi hại, lập tức cũng không cần thân vệ đao, mà chính là trực tiếp cầm bên hông mình bội kiếm rút ra. Hắn bội kiếm tuy không phải học giả tiếng tâm chế tạo, nhưng cũng là năm đó ở Hứa Xương lúc Tào Tháo tặng cho hảo kiếm. Giờ phút này nhưng là cầm thanh kiếm này tới thử. Hai người riêng phần mình đứng vững, lập tức Trương Phi cùng Quan Vũ đồng thời huy động đao kiếm. Cạch tương đương, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong. Chung quanh vây xem mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ run rẩy. Trong tay hai người đao kiếm nhưng lại chưa như trước đó cắt ra, nhưng lưỡi đao kiếm nhận phía trên lại đều xuất hiện một đạo khe. Quan Vũ yên lặng mà nhìn mình bảo kiếm trong tay. cau mày nói, thứ kiếm chính là Tào Tháo năm đó mệnh hứa Đô Danh Tượng tạo thành. Tuy không phải bách luyện hảo kiếm, nhưng là trộn lẫn thép dòng hoa 3 ngày 3 đêm, vừa rồi đúc thành, tầm thường đao kiếm, có thể tùy tiện chặt đứt. Mi Trúc cười nói, nhị tướng quân, này Lưu Tiên Sinh chú tạo nhóm này đau thương cùng bó mũi tên. Thuẫn bài, tổng cộng cũng chỉ hoa 10 ngày. Một cái là hoa 10 ngày đại lượng sinh sản, dùng cũng là phổ thông thiết đỉnh. Một cái khác xác thực cầm lên tài liệu tốt hoa 3 ngày 3 đêm vừa rồi đúc thành. Cái này giữa song phương chênh lệch vừa nhìn thấy ngay. Đao này không tệ, lại không biết mâu, thuẫn lại là như thế nào. Trương Phi cũng tới hào hứng. Hắn có thể nhớ kỹ lúc trước Lưu Nghị chế tạo xe ngựa đều cơ hồ đao thương bất nhập. Cái này chuyên môn làm được thuẫn bài thì sao? Lập tức có người đem một mặt mộc thuẫn đưa đến Trương Phi trong tay. Sao như vậy nhẹ? Mộc thuẫn tới tay, Trương Phi cau mày một cái. Lưu Nghị chế tạo là trốn xa. Đường kính có chừng khoảng nửa mét. Thượng diện điêu khắc lấy hoa văn. Phần lưng nhưng là có cái bộ vòng. Có thể lấy tay bắt. Cũng có thể trực tiếp bộ trên cánh tay. Trương Phi tự nhiên phát hiện cái này. Nhưng càng nhiều là đối cái này mộc thuẫn phân lượng đem lòng sinh nghi. Tầm thường lớn như vậy mộc thuẫn, nói ít cũng có 7-8 cân đi. Nhưng trong tay mộc thuẫn, nhiều nhất 5 cân, nhìn trái phải một cái. Trương Phi nhất chỉ một tên phó tướng nói. Trương Đạt, ngươi cầm, ta tới đâm ngươi. Trương Đạt nghe vậy biến sắc, một mặt trần chờ nói. Tướng quân thần lực cái thế. Cái này mộc thuẫn chỉ sợ không nhịn được tướng quân một mâu. Mặt tướng vẫn là, để ngươi cầm liền cầm. Sao nhiều như vậy nói nhảm? Trương Phi vòng trừng mắt, hung thần ác sát nhìn chằm chằm tấm kia thông suốt. Chỗ thủng mắng, ấy, Trương Đạt không dám nghịch lại Trương Phi. Đành phải vẻ mặt đau khổ tiếp nhận thuẫn bài. Một mặt trong lòng run sợ nhìn về phía Trương Phi. Tướng quân, ngài đụng nhẹ tương đương, nói nhảm quá cỡ nào. Trương Phi tiếp nhận bộ tướng truyền đạt một cây tầm thường trường mâu. Nhắm ngay này thuẫn bài chính là một mâu đâm ra. Tuy là phổ thông trường mâu, nhưng ở Trương Phi trong tay nhưng là mang theo một trận rít lên. Hô một tiếng đâm vào này trên tấm chắn. Bành tương đương, mộc thuẫn bên trên xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rạn. Cũng không như thường ngày trực tiếp bị Trương Phi đâm nát. Ngược lại là cầm thuẫn Trương Đạt bị cái này một mâu bên trên tài liệu thi sức lực lớn miễn cưỡng. Chấn động đến rời khỏi 5-6 bước, mất thăng bằng, đặt mông ngồi dưới đất. Vẻ mặt đau khổ nhìn xem Trương Phi nói. Tướng quân thần lực, kiên cố như vậy, sao lại ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều. Trương Phi khoát khoát tay. Tiếp nhận Trương Đạt truyền đạt thuẫn bài, xuyên thấu qua này vỡ ra khe hở cùng bị trường mâu đâm đi ra hố nhỏ động. Có thể xác định bên trong cũng không phải là rỗng ruột. Nhưng cũng chính là bởi vậy, gọi người rất là ngạc nhiên. Chúa công, một bên trần đáo nhưng là mắt nhìn lòng đen tỏa sáng. Đối Lưu bị thi lễ nói, nếu có càng nhiều như vậy binh khí, chính là Tào quân đại quân đột kích. Quân ta chỉ cần giữ vững một chỗ ải khẩu, chính là Tào quân cũng chưa chắc năng lượng thắng. Đúng vậy, a đồ vật tuy tốt, đáng tiếc quá ít chút. Hơn, người người nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu nói phải. Khổng Minh tiên sinh, Lưu tiên sinh còn có một vật nắm ta chuyển tăng cùng ngươi. Mi Trúc cầm Lưu Nghị cho hắn lễ hạp từ, thuộc hạ trong tay tiếp nhận, đưa cho Gia Cát Lượng nói. Ồ, Gia Cát Lượng cười tiếp nhận lễ hạp, trực tiếp mở ra, nhìn xem bên trong quạt lông cười nói. Báo Yên nhưng là có ý, nói từ lễ hạp bên trong lấy ra này quạt lông. Cầm lễ hạp đưa cho một bên thị vệ, quan sát tỉ mỉ lấy cái này quạt lông. Lưu bị cười nói, chẳng biết tại sao, Khổng Minh cầm trong tay cái này quạt lông, tựa hồ so trước đó càng nhiều mấy phần phong độ. Gia Cát Lượng đối với lễ vật này cũng có chút hài. lòng, nhịn không được nhẹ lay động quạt lông nói. Chúa công nói, hô tương đương, chỉ là nhẹ nhàng một cái. Này kích động đi ra phong lực, nhưng là như là ra sức kích động. Nhất thời cầm ra Cát Lượng nguyên bản chỉnh tề tóc thổi đến hướng về một bên thẳng tung bay. Nhưng hết lần này tới lần khác ra Cát Lượng giờ phút này thần thái nhưng là cực độ tỉnh táo uống. Cơ trí, nếu như không có này bị gió thổi đến loạn vũ tóc. Nhất định là nhất phái cao nhân khí độ. Nhưng giờ phút này, mọi người nhìn ở trong mắt, nhưng là không khỏi muốn cười. Tốt kích động, tốt kích động. Gia Cát Lượng hít sâu một cái khí, lại không có lại đong đưa cái quạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.